Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, tranh cái, người đang nói cái gì? Thiến Hề biết hắn hổ thẹn, vẫn là giật mình với hắn đạm mạc lần này nếu may mắn. Ta có thể thả ngươi đi ra ngoài, ngươi liền mau đi tìm Dung Khâm, cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, cùng người trong nhà nói ta đi Trung Nguyên. Liền hảo tranh cái thanh âm lạnh nhạt, lộ ra nản lòng thoái chí, Thiến Hề có chút khẩn trương. Tranh cái, vậy ngươi làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, yên tâm, ta sẽ không trở lên đường, ta sẽ cảnh giác kia cũng không được, lại ra cái chuyện gì, ai tới giúp ngươi? Thiến Hề sốt ruột khuyên hắn, tranh cái, ngươi đừng cố chấp, giống thổ ti vương cái loại này giết đỏ cả mắt rồi ngươi. Hắn là sẽ không nghe ngươi khuyên, có người trời sinh chính là người xấu, lại luân hồi cũng là, ngươi liền đánh mất độ hóa hắn ý niệm đi, cùng ta cùng nhau đào tẩu, được không? Sau đó ngươi lại đi Trung Nguyên cũng đúng, chuyện của ta. Không cần ngươi quản, tranh cái lãnh đạm mà cự tuyệt, Thiến Hề lắp bắp kinh hãi. Yên lặng nhìn hắn, tranh cái biểu tình vô biến hóa. Nhắm mắt bất động bộ dáng. Tựa như khối điêu khắc, lạnh như băng, không có cảm tình, Thiến Hề có trong nháy mắt cảm thấy chính mình bị đâm bị thương. Bị lợi dụng, bị vứt bỏ, nhưng là thực mau. Nàng hoài nghi hắn có phải hay không cố ý đuổi nàng đi. Tranh cái là người tốt, nàng không thể không tin hắn. Bên tai kia hỗn độn dồn dập tiếng bước chân vẫn luôn ở bên ngoài không dứt bên tai. Thiến Hề có chút sốt ruột, tranh cái. Việc cấp bách, chúng ta như thế nào chạy đi à? Ta sợ, bên ngoài vẫn luôn có người. Chúng ta vừa ra đi, liền sẽ bị bắt lấy, thác ngươi cắt ngôn. Ngươi nói chuẩn, đột nhiên, bên ngoài một đạo hung ác thanh âm vang lên. Ngay sau đó, có người đem đầu gỗ từ bên ngoài dọn khai. Vì thế, bọn họ này một mảnh thuộc về chính mình tiểu thiên địa. Bại lộ ở mọi người trước mắt, Thiến Hề hận không thể xé lạn chính mình này há mồm. Thổ ti vương Nạp Suy, thiếu chủ Kiệt Phi, một đám hung thần ác sát một bộ từ trong địa ngục toát ra tới bộ dáng nhìn bọn hắn chăm chăm. Kiệt Phi đặc biệt đang xem đến nàng khi càng thêm buồn bực. Một lóng tay Thiến Hề hận nói, chính là nàng, cách là nữ nhi, từ tân phòng chạy ra. Thế nhưng ra tới cùng cái này hòa thượng yêu đương vụng trộm. Nạp Duy thổ tư vừa nghe cũng là trong lòng hảo bực. Quay đầu đột nhiên trừng hướng xúc ở phía sau Cách La. Cách La từ khi nhìn đến này hai người đồng thời xuất hiện thời điểm. Liền dọa toàn thân chỉ còn lại có run rẩy. Gặp được Nạp Duy thổ tư giết người ánh mắt. Không đợi nhân ra trước động. Chính mình bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Khóc lóc xin tha. Thổ ti đại nhân tha mạng, này nữ không phải ta nữ nhi, Kiệt Phi trong cơn giận dữ. Tiến lên một phen nắm khởi Cách La, người ti em dám nói lại lần nữa thử xem, người đương lão tử mắt bị mù. Cách La trang chủ mãnh run lên một chút, sợ hãi đôi mắt đều mau trừng ra tới. Thiếu chủ ngươi nghe ta nói, nàng thật không phải nữ nhi của ta, là nữ nhi của ta nhược ngưng nàng. Nàng sinh bệnh cấp tính, không dễ xuất giá, ta lại hứa hẹn cấp đại nhân, chỉ phải đem nàng, nha hoàn thế gả cho lại đây. À bất quá ngươi yên tâm, chờ ta nữ nhi hết bệnh rồi. Nhất định, đi ngươi, Kiệt Phi thẹn quá thành giận một chân đá bay Cách La. Ngươi đương bản thiếu chủ hiếm lạ ngươi nữ nhi, thế nhưng lấy cái nha hoàn tới vũ nhục bản thiếu chủ. Ai nha thiếu chủ tha mạng a. Ta biết ta tự tiện làm chủ không đúng, chính là ta không dám nói nha. Nạp Duy thổ tư mặt bộ vặn vẹo tiến lên, huy xuống tay trung đại đao, chỉ hướng Cách La cổ, Cách La dọa toàn thân sụi lơ. Đại nhân, vương, bổn vương còn tưởng rằng, ở thảo nguyên thượng, còn không có người dám lừa gạt bổn vương. Nguyên lai, còn có một cái, kia như thế nào có thể hành, người biết bổn vương yêu thích. Ta thực không thích có người này tồn tại, Nạp Duy thổ tư chậm điều tư mà nói. Nhìn như thực mạch văn, lại làm tất cả mọi người biết hắn phải giết ác niệm không? Không, Cách La đã không có nói, chỉ có thể vô vọng dãy giụa. Đột nhiên, hắn bò lên, ý đồ chạy trốn, Nạp Duy Thổ Tư chiếu hắn phía sau lưng. Một đao bổ đi xuống, trong không khí, hưu, một tiếng, một cái chỉ bạc đột nhiên sắc bén xuyên qua ngang trời. Một chút cuốn lấy Nạp Duy Thổ Tư trong tay lưỡi dao. Ngăn trở hắn đương trường giết người, như vậy thiện lương hành động. Trừ bỏ tranh cái, không có người khác mới vừa khôi phục lại một tia nội lực tranh cái. Bản năng làm ra phản ứng, cho dù hắn biết cứu không phải người tốt, nhưng, ở trong mắt hắn, không có 10 phần ác nhân, nói thực ra Thiến Hề cũng nhẹ nhàng thở ra. Đối cách La nàng thực phức tạp, nàng không như vậy ngu thiện, loại người này ở trong mắt nàng là đáng chết. Làm hại bọn họ biến thành như vậy, chính là vừa nhớ tới Nhược Ngưng, nàng lại có chút mềm lòng, Nạp Duy Thổ Tư một đao không vỗ xuống. Khiếp sợ quay đầu lại, nhìn đến tranh cái này giới hạ tù còn dám cùng hắn gọi nhịp. Hắn lửa thiêu mông, trên mặt cơ bắp đều ở phát trều, tiểu con lừa chọc, chính ngươi đều bùn bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Thế nhưng còn có tâm tình cứu cái này hại người của ngươi. Ngươi thật đúng là trong lòng có đại ái a, Phật tổ hảo đệ tử. Lời này mang theo nồng đậm châm chọc, nhưng là tranh cái. Đã không sợ gì cả, không thừa nhận hắn cũng làm có thất Phật lễ việc. Hiện tại, hắn suy xét không phải cái này, Nạp Duy Thổ Tư lại huy khởi một đao. Dễ dàng chặt đứt chỉ bạc, tranh cái bị chỉ bạc phản phệ, nguyên bản liền suy yếu thân thể rung động một chút, trong miệng phun ra khẩu huyết nhìn một cái. Ha ha, nhờ không trải qua phong a, Kiệt Phi cười xấu xa tiến lên. Đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm hướng Thiến Hề, tuy rằng, nữ nhân này không xứng làm hắn thê tử, nhưng là, vừa nhớ tới nàng chạy trốn cùng cái này hòa thượng quậy với nhau. Hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, một cái gương mặt đỏ bừng một cái quần áo bất chỉnh. Này hòa thượng có thể như vậy an ổn ngồi ở chỗ này. Chính là dược đã giải, nói cách khác, bọn họ hai người. Trốn ở chỗ này làm kia cầu thả việc, ngẫm lại, hắn liền hận không thể đưa bọn họ ngũ mã phanh thây. Hôm nay, không hảo hảo thu thập bọn họ, khó tiêu hắn trong lòng chi hận. 103, dù thuyết bức hô đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 5 giây tấu chương số lượng từ 10.136 cho ta đem này hai cái tiện nhân bắt lại. Kiệt Phi ra lệnh một tiếng, lập tức, một đám người nhào lên tới, ba chân bốn cẳng đè lại Thiến Hề cùng tranh cái, năm hoa tám chói bó trụ tranh cái không có dãy giụa, chỉ là dùng đôi mắt thương tiếc áy náy nhìn Thiến Hề. Nhìn Thiến Hề đáng thương hề hề bộ dáng, hắn thở dài, nói, thực xin lỗi, ta không có năng lực cứu ngươi đi ra ngoài, lại làm ngươi chịu khổ, Phi. Thiếu ở bản thiếu chủ trước mặt ân ái buồn nôn, Kiệt Phi tức muốn hộc máu, chính ngươi đều ra không được. Đương nhiên không có năng lực cứu nàng, Nạp Duy Thổ Tư lãnh khóc mà cười. Tiến lên nói, hòa thượng, hiện tại thế nào, cảm giác như thế nào? Người phá rượu giới, lại phá sắc giới, còn có cái gì băn khoăn sao? Người đã không xứng là cái Phật giáo đệ tử, càng vũ nhục ngươi lạt ma thân phận. Như thế nào, có hay không suy xét cùng bổn vương hợp tác, này hết thảy đều là ngươi buộc hắn, đều không phải là hắn mong muốn. Hắn tâm linh vẫn là cao quý, tuyệt đối sẽ không tự sa ngã. Thiến Hề sợ Nạp Duy Thổ Tư nói kích thích tranh cái. Vội vắng giúp hắn phản bác quả nhiên một hồi ân ái nha. Xem ra các ngươi phía trước là nhận thức, đúng không? Nạp Duy Thổ Tư đột nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu hỏi dọa choáng váng Cách La, ai, ngươi không phải nói, ngươi trên tay có uy hiếp sao? Sẽ không, chính là nữ nhân này đi, Cách La ngốc ngốc gật đầu. Ngoặc kép, là, ha ha ha ha, Nạp Duy Thổ Tư cuồng tiếu, trách không được a, hòa thượng ngươi cũng coi như may mắn, giải độc vẫn là cùng chính mình người trong lòng, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ bổn vương, nếu không có bổn vương bức bách. Ngươi chỉ sợ cả đời không dám vi phạm giới luật, không chịu tương tư chi nếu, cả đời cũng hưởng thụ không đến này nam nữ hoan ái tư vị, tranh cái mặt xanh mét. Môi mỏng mân khẩn, đôi mắt lãnh lệ nhìn thẳng Nạp Duy, Thiến Hề cũng làm trừng mắt, nói không nên lời nói. Giờ phút này, bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có phản bác. Chuyện này, mọi người hiểu lầm đều có thể, chỉ cần một người khác tin tưởng nàng, tránh ra. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu từ đám người sau truyền đến, tiếp theo một cái cô nương đẩy ra phía trước người, vọt tới phía trước tới. Nàng kinh hoàng nhìn thẳng tranh cái, lại không thể tưởng tượng nhìn về phía Thiến Hề, nổi giận đùng đùng hỏi, nàng là ai? Tranh cái không để ý đến nàng, Kiệt Phi nhịn không được nói. Muội muội, cái này nữ chính là Cách La đưa lại đây tân nương. Nàng là cái hàng giả, căn bản không phải trang chủ nữ nhi, ngược lại là này hòa thượng người trong lòng. Cái gì? Trác Hoa càng thêm phẫn nộ rồi. Hai mắt phun hỏa ở hai người bọn họ trên người qua lại đánh giá. Đỏ bừng mặt, hỗn độn quần áo, lại hồi tưởng vừa rồi nghe được A Ba lời nói. Nàng toàn thân đều ở phát run, nguyên lai, hắn cực lực cự tuyệt nàng, chính là bởi vì nữ nhân này. Thậm chí, hiện tại cùng nữ nhân này ở chỗ này xuân phong nhất độ. Nguyên lai, chính là nàng. Thiến Hề cảm giác được Trác Hoa kiêu hoán độc ánh mắt, không khỏi trong lòng thất kinh, xem hình dáng nàng nhận ra là cùng tranh cái kia cô nương, nhưng là không nghĩ tới nàng nguyên lai lại là thổ ti vương nữ nhi. Nàng phức tạp nhìn thoáng qua tranh cái, hắn bất quá vừa tới đến thổ ti phủ, đã bị thổ ti vương nữ nhi coi trọng, tranh cái đối này hết thảy tựa hồ không chút nào quan tâm. Chỉ là mộc mộc ngồi yên, rũ mắt liễm mi, Trác Hoa cảm xúc càng ngày càng kích động. Đột nhiên tiến lên lại đây, chiếu Thiến Hề mặt hung hăng quăng một cái tát, bang, một tiếng, vang tận mây xanh, tranh cái đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn qua, muốn đi ngăn cản mới phát giác thân thể không động đậy đến. Tức khắc, trong ánh mắt lộ ra địch ý, Thiến Hề lại là bị đánh choáng váng. Nàng căn bản còn không có tới kịp phản ứng cái này cô nương sẽ ghen ghét nàng. Liền ăn một cái tát. Bản năng trong lòng sinh giận, xúc động tưởng đứng lên còn nàng một cái tát, chết bà tám, nhưng mà nàng bên này mới vừa động, đã bị người ấn xuống đi, nàng lúc này mới thở phì phì nói, người thế nhưng đánh ta, đời này hận nhất bị vả mặt, trước nay không như vậy nghẹn khuất quá. Trác Hoa lại là khí cười, đầy mặt khinh bỉ cùng kiêu căng, tiện nhân, người làm rõ ràng chính mình tình cảnh sao? Đánh ngươi đúng không? Đánh là nhẹ, ta còn muốn giết ngươi đâu. Nói vừa xong, Trác Hoa liền từ bên cạnh nhân thủ rút đao ra tới. Làm bộ muốn chém Thiến Hề, Thiến Hề dọa xúc đầu thét chói tai, tranh cái hét lớn một tiếng. Dừng tay, Trác Hoa giơ đao tay ở phát run, oán hận mà trừng hướng tranh cái. Ngươi vì cái này nữ nhân cầu tình, vì cái gì không? Tranh cái đạm mà cười. Trong ánh mắt hơi mang châm chọc, nàng là ta thế tục trong nhà cưới thê tử, ta quan tâm nàng, đối xử tử tế nàng, đều là hẳn là, ngược lại cùng cô nương ngươi, xưa nay không quen biết, cô nương không khỏi xen vào việc người khác. Trác Hoa bị tranh cái vài câu quyết đoán nói nghẹn nửa. Ngày xuyễn bất quá tới khí nhi, cùng hắn biện không ra cái gì, nàng đơn giản hận nói, hôm nay cô nãi nãi liền xen vào việc người khác. Hảo, ta hiện tại liền giết nàng, xem ngươi có thể như thế nào. Thiến Hề không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, không thể tin được chính mình đem mệnh tang tại đây, tranh cái cũng trong phút chốc thay đổi sắc. Mặt Trác Hoa, ai ngờ Nạp Duy thổ tư khinh phiêu phiêu một câu. Liền ngăn trở Trác Hoa, đừng náo loạn, ta lưu trữ bọn họ còn hữu dụng, ngươi trở về phòng đi. Trác Hoa không cam lòng trừng mắt Thiến Hề. Nữ nhân này, rốt cuộc nơi nào so nàng càng tốt, này hòa thượng cư nhiên như vậy giữ gìn nàng. Trác Hoa, Nạp Duy thổ tư trầm giọng thúc giục. Trác Hoa căm giận ném xuống đao, nghiến răng nghiến lợi mà nói câu, cũng hảo, có thể chậm rãi tra tấn ngươi. Nói xong, lột ra đám người, chạy đi rồi. Thiến Hề trước mắt một trận nhi say xe, toàn thân đều sụi lơ xuống dưới, mồm to thở phì phò. hù chết nàng, chanh cái đầu cho nàng một cái trấn an cổ vũ ánh mắt. Nạp Duy Thổ Tư cấp người bên cạnh xử cái ánh mắt, người nọ liền xách cách la ném tới chanh cái trước mặt. Chanh cái giật mình nhìn hắn, điểm xấu dự cảm làm sắc mặt của hắn thật không tốt, ngươi còn tưởng tiếp tục làm lạt ma sao? Lạt ma lại như thế nào? Cả ngày la dài dòng sách có ích lợi gì? Ta hiện tại, liền ở chỗ này giết hắn, xem ngươi lại có thể như thế nào? Xem ngươi như thế nào cứu vớt thương sinh? Nạp Duy Thổ Tư khinh thường mà nói xong, liền giơ lên đại đao, đại vương. Đừng giết ta, tiểu nhân không có công lao cũng có khổ lao a. Cách la khóc lóc thảm thiết, liên tục dập đầu, đều là ngươi ra tao chủ ý. Mới biến thành này bước đồng ruộng. Đi tìm chết đi, Nạp Duy Thổ Tư một đao rơi xuống. Cách la hoảng sợ còn ở trên mặt, còn không có tới kịp xin tha. Trên cổ đã bị cắt một đao, từ cổ đến ngực, bị thật sâu hoa khai. Máu tươi phun trào mà ra, thảm không nỡ nhìn, Thiến Hề chưa bao giờ gặp qua như vậy ngạnh sinh sinh giết người trường hợp. Một hơi trên đỉnh đi, dọa hôn mê, tranh cái ngốc ngốc nhìn này hết thảy. Quả nhiên là, bất lực, bổn vương giúp ngươi báo thù, ngươi nên cảm ơn bổn vương. Ha ha ha ha, Nạp Duy Thổ Tư trên mặt đều là hưng phấn cùng thị huyết biểu tình, tranh cái chậm rãi ngẩng đầu. Cát Cao nhìn chằm chằm hắn, quả nhiên là cái giết người không chớp mắt ác ma, cho ta áp tiến địa lao. Nạp Duy ra lệnh một tiếng, một đám người đem tranh cái cùng Thiến Hề kéo đi xuống, và Thiến Hề lại lần nữa tỉnh lại. Là bị dọa tỉnh, nàng làm một giấc mộng, nàng đi ở một mảnh hoang vu trên mặt đất, trước mặt đan sen xuất hiện vài tòa mộ phần, ở giữa còn sương mù mênh mang, nàng đến gần vừa thấy. Mỗi cái mộ phần thượng đều đặt một cái máu chảy đầm đìa đầu người. Nàng hoảng sợ kêu ra tiếng tới. Thiến Hề, tranh cái sốt ruột lo lắng gọi nàng. Nàng mới chậm rãi mở to mắt, thở dốc trầm trọng, trong lòng sợ hãi, đầy đầu mồ hôi lạnh. Đương trong tầm mắt nhìn đến tranh cái mặt, nàng mới chớp chớp mắt, lòng còn sợ hãi mà nói. Ta làm ác mộng, tranh cái an ủi nói. Đừng sợ, chỉ là giấc mộng. Thiến Hề hoạt động chi dưới thể từ trên mặt đất ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện bọn họ tình cảnh hiện tại, kia cũng thật không phải giấc mộng, tranh cái hai tay hai chân đều bị khấu thượng xích sắt, buộc ở thiết giá chữ thập thượng, thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ đều mài ra máu bầm. Sắc mặt của hắn tái nhợt, môi phát thanh, biểu tình thực mỏi mệt tiêu tụy. Hắn tăng bào thượng từng khối phân không rõ có phải hay không huyết ô. Có thể nói, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy không xong tranh cái. Hắn luôn luôn là như vậy sạch sẽ, thoải mái thanh tân, tựa như một cây hồng liên, cao quý thanh nhã, chính là hiện tại lại bị tù ở chỗ này. Làm người thập phần đau lòng, mà nàng chính mình, bởi vì phía trước té xỉu, cho nên không bị khấu ở trên giá. Nhưng là tứ chi cũng đồng dạng bị khấu thượng xích sắt. Thập phần trầm trọng, một bước khó đi, địa lao thực lãnh. Nàng đánh cái dùng mình nỗ lực đứng lên, đi hướng tranh cái, quan tâm hỏi, người có khỏe không, người độc đều giải sao? Thân thể khôi phục thế nào? Tranh cái nâng lên mi mắt, tuy rằng thần hình đều bại, nhìn Thiến Hề con ngươi lại vẫn như cũ sáng như sao trời. Ta độc giải. Nhưng là nội tâm còn chưa khôi phục, không quan hệ, chúng ta nhất định sẽ đi ra ngoài, hơi hơi mỉm cười. Vẫn như cũ cười ôn nhuận như ngọc. Thiến Hề nghĩ thầm đứa nhỏ này tâm thái thật tốt. Đều thành như vậy, còn có tin tưởng nhất định sẽ đi ra ngoài. Nàng nhưng không có, nhìn ra liễu Thiến Hề hôi bại. Tranh cái hơi có chút khẩn trương, đều là ta không tốt, người nếu không phải niệm ta an nguy. Liền sẽ không đến nước này, Thiến Hề bực bội liếc hắn một cái. Ngươi xem ngươi, hiện tại chúng ta là một cây thằng tượng châu chấu, tự trách có ý tứ sao? Thiến Hề, đừng nghĩ, hiện tại chúng ta liền chờ mong, dung khâm ngàn vạn đừng tới, tới cũng là cùng chúng ta giống nhau, đừng lại có hy sinh, chúng ta sẽ không hy sinh. Thiến Hề, ngươi tin tưởng ta, tranh cái đạm tĩnh nói, Thiến Hề chừng hắn một cái. Ta đương nhiên cùng ngươi bất đồng, ngươi là lạt ma, sinh tử đối với ngươi mà nói cũng chưa cái gì khác nhau đúng không, tranh cái xấu hổ cười. Rũ xuống mi mắt, không hé răng, nàng không biết, hắn xem nàng sinh tử so với chính mình sinh tử còn quan trọng ai. Không ra đi cũng hảo, đi ra ngoài, thấy Nhược Ngưng, ta cũng không biết nên như thế nào cùng nàng nói. Mặc kệ thế nào, kia đều là nàng phụ thân, nàng nhất định sẽ rất khổ sở. Còn có trang chủ phu nhân, không nghĩ tới a, gần vua như gần cọp, ngày hôm qua còn phong cảnh vô hạn, hôm nay, liền mệnh đoạn hoàng tuyền, thiến hề thở ngắn than dài, tranh cái giữa mày cũng hơi hơi trao mày. Người đừng khổ sở, cách la trang chủ làm ác quá nhiều, đây là hắn mệnh số, thiến hề thở dài một tiếng. Ngẩng đầu xem, cửa sổ có nhàn nhạt ánh nắng bắn vào tới, nàng không khỏi hỏi. Hiện tại là khi nào? Qua một đêm, hiện tại hẳn là giờ dần, đó là lúc nào? Chính là vừa mới hừng đông, a, nguyên lai lại qua một đêm, thiến hề nói nuốt hạ nước miếng. Hảo đói, ta đói bụng, người đâu? Tranh cái lo lắng sốt ruột nhìn nàng, thập phần áy náy, thiến hề, thực xin lỗi, người chịu khổ. Thiến hề đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Vạn phần uể oải. Bọn họ sẽ không đem chúng ta đóng lại ở chỗ này đi. Hảo nhàm chán, tranh cái sâu kín mà nhìn nàng. Nếu cả đời này cùng nàng như vậy nhốt ở cùng nhau. Hắn nhưng thật ra nguyện ý. Chỉ là lại luyến tiếc nàng chịu khổ, lúc này. Cửa lao đá phiến thúc đẩy thanh âm vang lên. Thập phần dày nặng, thiến hề một cái giật mình. Trên mặt kinh hỉ nói. Có phải hay không cho chúng ta đưa ăn? Tranh cái lại cảnh giác mà nói. Nếu là, người trước không cần ăn, chờ ta nhìn kỹ hắn nói, thiến hề nuốt nước miếng một cái. Hảo, từ cầu thang thượng đi xuống tới bưng khay, lại là Trác Hoa. Thiến hề cùng tranh cái bay nhanh liếc nhau, Trác Hoa hôm nay trang điểm thập phần. Lãnh diễm, một thân bó tay bó chân màu đen quần áo, trên vai nghiêng kháng con báo ra, trên đầu sườn chát khởi cao cao bím tóc, biện số tròn số thật nhỏ. Này giả dạng lại cổ điển lại phong cách Tây, làm thiến hề nữ nhân này nhìn, đều có điểm hâm mộ ghen tị hận. Cô nương này lớn lên không tồi. Chính là lông mày lược cao, có vẻ có vài phần chanh chua, ai làm nàng ngày hôm qua mở miệng ngậm miệng sát nàng tới. Bản năng nhìn đến nàng đi tới, nàng liền sau này lui, xúc đến góc tường, Trác Hoa ánh mắt quét thiến hề liếc mắt một cái. Xem kia không tiền đồ hình dáng, cùng cái hạ nhân nô lệ có cái gì khác nhau, thật muốn không thông Lạt Ma thích nàng điểm nào. Lại nhìn về phía Lạt Ma, hắn nơi đó nhàn nhạt nhiên nhiên, cũng không xem nàng, đôi mắt ngược lại ở nhìn chăm chú vào cái kia xấu nữ nhân. Áp xuống trong lòng buồn bực, nàng đem khay tức giận ném xuống đất, bên trong đồ ăn đều sái nửa chén, ăn cơm. Thiến hề bay nhanh nhìn tranh cái liếc mắt một cái, trong mắt mang theo cầu xin, nàng là thật sự đói bụng, ngày hôm qua liền gặm mấy khối bánh, lăn lộn một đêm, vừa mệt vừa đói lại lãnh, lại không ăn nàng thật là liền bò sức lực cũng chưa. Tranh cái bị nàng đáng thương ánh mắt đánh bại, ôn nhu trấn an nàng một chút, thiến hề vui vẻ bò dậy, bổ nháo vào cửa lao khẩu, duỗi tay đi đủ chén. Trước tham lam ngửi ngửi, sau đó uống một ngụm, dư vị một chút, đánh giá, thổ ti phủ lao cơm so cách la trang viên thiếu chút nữa, Trác Hoa trong mắt khinh bỉ càng sâu. Loại này nữ nhân, trừ bỏ ăn uống ngủ, còn hiểu cái gì, ân, không tồi, tranh cái, tới thiến hề vui vẻ xoay người đi đến tranh cái trước mặt. Thả cái muỗng nguy hắn uống. Ăn rất ngon, ăn nhiều một chút. Trác Hoa khí úc nhìn nàng dường như không có việc gì cao hứng phấn chấn uy Lạt Ma. Ăn cơm, đáng giận chính là kia không dính khói lửa phàm tục Lạt Ma. Cứ nhiên cũng phối hợp nàng ôn ôn hòa hòa ăn cơm. Cái này giống con khỉ giống nhau nữ nhân, hắn liền không ghê tởm sao. Đương nhiên nàng vĩnh viễn sẽ không hiểu tranh cái cảm giác. Nhìn đến thiến hề như vậy tung tăng nhảy nhót hình dáng. Hắn là từ tâm vui vẻ, người khác sẽ không thưởng thức thiến hề chân quý. Ở như vậy gian khổ tình cảnh hạ, nàng còn có thể như vậy lạc quan, như vậy tích cực, hắn nhìn đến không phải nàng hèn mọn, nhỏ bé, mà là nàng cứng cỏi vui sướng tính cách, cùng nàng ở bên nhau, tâm tình luôn là thoải mái, các ngươi ân ái đủ rồi sao? Trác Hoa không thể nhịn được nữa ra tiếng, nàng như vậy mỹ diễm, này hòa thượng vì cái gì nhìn không thấy? Thiến Hề quay đầu lại, nhìn nàng một cái, không có biện pháp a, các ngươi đem hắn cột lấy, chính hắn không thể ăn, ta đương nhiên muốn uy hắn. Trác Hoa không đành lòng lại nhìn đến bọn họ như vậy buồn nôn. Vung tay lên, làm người mở ra cửa lao, cấp tranh cái mở chói. Tuy rằng không cột vào trên giá, nhưng là, dây xích còn ở, bất quá tranh cái cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thiến Hề tắc kinh hỉ chạy nhanh cầm chén cho hắn ăn cái gì, nói giỡn. Hiện tại tranh cái thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Bổ hào thân mình, mới có lợi cho hắn khôi phục nội lực a. Bằng không chờ chết sao? Tranh cái nếu kiệt sức ăn cơm thời điểm vẫn là ưu nhã. Hắn thỉnh thoảng chuyển mắt, ôn nhu nhìn Thiến Hề tham ăn bộ dáng. Thường thường khóe miệng gợi lên một cái sủng nịch mỉm cười, xem Trác Hoa trong lòng hào bực. Bọn họ đây là cố ý. Nhẫn nại tính tình xem bọn họ rốt cuộc ăn xong rồi ân ái cơm. Trác Hoa một chân đá văng ra khay, đi lên một bước, nhìn hai người bọn họ, nói, làm lao tư vị không hảo đi, có nghĩ đi ra ngoài. Thiến Hề kinh hỉ mà trừng lớn mắt, có biện pháp sao? Có. Trác Hoa khinh thường cười. Hơn nữa rất đơn giản, nếu ngươi, có thể khuyên Lạt Ma đáp ứng cùng ta thành thân, làm ta trượng phu, ta liền bảo đảm thả ngươi. Tranh cái con ngươi nháy mắt sắc bén, Thiến Hề sợ ngây người mấy giây. Đột nhiên cười, ngươi tưởng cùng hắn thành thân, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi hỏi hắn đi, ngươi. Trác Hoa mày một ninh, lát sau một nụ cười lạnh, nói như vậy, ngươi không muốn sống đi ra ngoài. Có ý tứ gì? Thiến Hề cảnh giác mà xem nàng. Trác Hoa ngồi xổm xuống, cười cười nhìn Thiến Hề, cùng ngươi nói thực ra, ta A Ba là sẽ không buông tha các ngươi, ngươi chỉ có ta này một con đường sống, cơ hội khó được nha. Thiến Hề nhìn nàng, trong mắt xoay chuyển, ta suy xét, hảo. Trác Hoa cười đứng lên, nhìn về phía tranh cái, mà tranh cái lúc này trên mặt lửa giận ám thiêu. Hắn nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái, ngươi không cần phải nói, ta sẽ không đồng ý, ta là cái người xuất gia. Trác Hoa nhún vai, ngươi không phải thích nữ nhân này sao, ngươi muốn nhìn nàng chết ở nơi này. Tranh cái mân khẩn khóe miệng, mãn nhãn dãy giụa, ta có thể nhắc nhở ngươi, ngươi cũng kiến thức quá ta A Ba thủ đoạn, thậm chí tùy thời một cái xúc động liền sẽ giết nàng. Nếu ngươi không nghĩ nàng chết, liền hoàn tục cùng ta thành thân. Trác Hoa dõng dạc mà nói, không hề nữ tử thẹn thùng, làm càn, ta tuyệt không đáp ứng. Tranh cái quyết đoán mà kiên định mà nói, không chút do dự. Trác Hoa sắc mặt ở chiều động, sau đó bỗng nhiên cười, ái muội mà nhìn về phía Thiến Hề, nhìn đi, hắn cũng không có nhiều để ý ngươi, căn bản không quan tâm ngươi sinh tử. Thiến Hề mới không thượng nàng đương đâu. Còn phối hợp nói câu, vốn dĩ chính là Trác Hoa khí úp, hai người kia, thật là quái gì, giận dữ đi hướng tranh cái, nàng ngồi xổm xuống, cắt cao nhìn thẳng hắn mặt, nói, Diệu Âm, ta hy vọng ngươi hảo hảo cân nhắc nặng nhẹ, người ta thành thân, ngươi làm theo có thể làm đại pháp sư, thiết đàn giảng kinh, phát huy Phật hiệu, càng thêm chịu người kính ngưỡng, ta A Ba thật là đau ta. Tương lai chúng ta có thể có được toàn bộ tộc Lạc đồng ruộng cùng tài phú. Mà nữ nhân này cũng sẽ thường an không có việc gì. Chẳng phải là chuyện tốt thành đôi. Người nếu quyết giữ ý mình, gàn bướng hồ đồ, đến lúc đó, nàng đầu rơi xuống đất, người cũng đem tánh mạng khó bảo toàn. Người này lại là tội gì? Trác Hoa nói kinh tủng, nhưng tranh cái vẫn là lôi đà bất động không dao động. Trác Hoa thần sắc chịu đựng không nổi. Nàng đối này hòa thượng quả thực bó tay không biện pháp. Người này, tại sao lại như vậy cố chấp như vậy đông cứng? Chẳng lẽ ngươi, tình nguyện nàng chết, cũng không chịu cùng ta thành thân? Ngươi cứ như vậy chán ghét ta? Ta rốt cuộc nơi nào không tốt? Hỏi ra khẩu, nàng thanh âm kịch liệt ở run. Không có người như vậy đả kích quá nàng. Trên đời này, chỉ có người nam nhân này. Thiên nàng lại là cái hiếu thắng người. Lại cứ muốn nhìn đến hắn hướng nàng cúi đầu tranh cái hàn một khuôn mặt. Nội tâm ở cười lạnh, nàng hảo cùng không tốt, cùng hắn gì quan, hắn đối dâu ria người. Từ trước đến nay là bỏ mặc Diệu Âm, người mở to mắt nhìn xem ta đối với ngươi là thiệt tình, ta đối với ngươi kính nể, đối với ngươi ngưỡng mộ, ta thề, cuộc đời này ta phi ngươi không cả, chắc hoa thừa nhận không được hắn lạnh nhạt. Thanh âm trở nên bất đắc dĩ mà yếu ớt, ta chắc hoa 16 năm qua, muốn phong có phong, muốn vũ có vũ, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào xem ở trong mắt. Nhưng là chỉ có ngươi, làm ta nhất kiến trung tình, thậm chí vì được đến ngươi, ta làm cái loại này bị ổi thủ đoạn, ta biết ta đê tiện, chỉ cần ngươi chịu đáp lại ta, tiếp thu ta lập tức liền sẽ thả ngươi. Lại không bỏ được ngươi chịu này đau khổ, nàng không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới ngày hôm qua sự, tranh cái không cấm lại bực lại hận, giữa mày gian nan trao mày lên, ở trong lòng điên cuồng mặc niệm kinh Phật mới có thể ngăn chặn trong lòng ngọn lửa, Diệu Âm. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Nàng rốt cuộc hảo tại nơi nào? Ngươi phải đối nàng như vậy dùng tình, chắc hoa rốt cuộc hỏng mất. Không thể nhịn được nữa hướng hắn giống, ta không tin, như vậy thanh quý ngươi, như thế nào sẽ thích nữ nhân kia, ngươi không phải nói nàng đã gả đến ngươi thế tục ra. Kia nàng chính là có trượng phu người đúng không? Đây là tranh cái trong lòng đau, nhưng ở người khác trước mặt, hắn sẽ không biểu lộ, bọn họ sự, cùng người khác nhưng làm, ngươi không cần có ngốc, nữ nhân này, nàng không xứng ngươi. Người người như vậy, sao lại có thể giống tục nhân giống nhau cùng người khác chia sẻ thê tử? Đó là đối với người ô nhục, câm mồm, tranh cái nhẫn không bao lâu nhẫn căm ghét lạnh giọng la dày nàng. Hắn cảm tình, không phải do người khác tới chỉ điểm, Trác Hoa còn tưởng lại nói lập tức nghẹn ở hầu khẩu. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm hắn, nàng không tin, nàng coi làm thiên thần nam tử. Như vậy thanh quý tuyệt trần nam tử, hắn cư nhiên nguyện ý cùng người khác chia sẻ ái, đều không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Nước mắt ở hốc mắt chung lăn lộn, nàng cực lực khống chế được, vẫn là chảy xuống dưới. Quá nhiều khiếp sợ cùng khó hiểu, phẫn hận cùng ủy khuất, cùng nhau đánh úp lại, lệnh nàng cầm lòng không đậu cả người run rẩy. Nàng không tin, nàng không cam lòng, chuyện này không có khả năng, này nhất định là giả. Trác Hoa nội tâm ở vặn vẹo, thật dài hít vào một hơi, vẫn như cũ cảm thấy ngực rất đau, mắt lạnh liếc hắn, quyết tàn nhẫn mà nói. Hảo, đây là các ngươi tự tìm, đến lúc đó, liền đừng trách ta trở mặt vô tình. Tay áo một phiến, xoay người chiều bậc thang đi đến, Thiến Hề bên này buồn bực. Nàng còn chưa có chết hảo sao? Nàng sống sờ sờ ngồi ở chỗ này. Nhưng này thiên kim tiểu thư thả cư nhiên coi nếu không người đem nàng biếm cái không đáng một đồng. Bằng mau a, mà bên kia, tranh cái vẫn như cũ tôi ngày xưa. Không có bất luận cái gì động tác. Đôi mắt khép hờ, trên mặt bình đạm an tĩnh. Tại đây sự kiện thượng, hắn không có khả năng có một tia do dự cùng dãy giụa. Mặc kệ người khác nói cái gì, hắn chỉ kiên trì chính mình tâm ý, hắn vốn chính là cái đơn giản người, tâm vô tạp niệm, trả giá cái gì đại giới, hắn cũng sẽ không đổi biến uy. Bà Tám, người vừa rồi nói ai đâu? Lão nương chính là chính mà Tám Kinh tiểu tức phụ, ta một chút đều không thấp hơi, ta so ngươi loại này buộc nhân gia nam nhân cưới ngươi tiểu cô nương cao thượng nhiều. Nói cho ngươi. Người dùng phương thức này, là không có khả năng đạt được tình yêu cùng hôn nhân. Trác Hoa dừng lại bước chân, quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nàng. Thiến Hề hướng nàng thè lưỡi, lúc này, cửa lao lại bị mở ra. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu, lại thấy, Kiệt Phi nghênh ngang đi xuống tới. Cười hì hì nói, nha, người rất cao thượng sao? Người cái này gả hơn người tiểu tức phụ nhi. Ta như thế nào nhớ rõ, người ngày hôm qua cho ta đâu, 104, biết khó mà vào đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 38 phút 5 giây tấu chương số lượng từ 10.677 nha. Người rất cao thượng sao? Người cái này gả hơn người tiểu tức phụ nhi. Ta như thế nào nhớ rõ? Người ngày hôm qua gả cho ta đâu? Thiến Hề một hơi nhi đỉnh đến cổ họng. Trừng mắt một hồi lâu nói không nên lời nói. Nửa ngày mới ngạnh bài trừ phản bác. Ngoặc kép, không, không đúng, ta mới không có gả cho ngươi. Ta là thế người khác gả. Người cưới chính là trang chủ nữ nhi. Ta lại không phải, lại nói ta chỉ là bị đưa tới. Chúng ta lại không có bái đường. Nhưng mà Kiệt Phi lại không mua chướng. Thản nhiên lắc lắc đầu. Đến gần Thiến Hề, giơ tay nâng lên Thiến Hề cằm. Ta mặc kệ ngươi là ai. Cách là kia người chết đem ngươi đưa đến ta trong phòng. Người chính là ta nữ nhân, Phi. Thiến Hề phun ra hắn vẻ mặt. Đừng ghê tởm ta, các ngươi này đối huynh muội đều là không ai muốn đồ vật. Tiện nhân, dám phi ta, Kiệt Phi lau mặt, tức giận mắng một tiếng. Dương tay liền muốn đánh nàng, tranh cái ở bên này vung trên cổ tay xích sắt. Xích sắt thẳng đánh trụ Kiệt Phi thủ đoạn, đem hắn thình lình đánh khai mấy bước xa. Kiệt Phi lảo đảo đứng yên, phẫn nộ quay đầu lại. Người tiểu tử này, tưởng ở bản thiếu chủ trước mặt anh hùng cứu mỹ nhân. Phi, không biết tự lượng sức mình. Hòa thượng, đừng cho mặt lại không cần. Chúng ta nhường ngươi vài phần. Bất quá là vì lưu trữ ngươi hữu dụng, ngươi cho chúng ta thật sự kiêng kỵ ngươi lạt ma thân phận. Lạt ma lại có thể như thế nào? Còn không phải bị chúng ta tù ở chỗ này. Các ngươi chảo chính là ta, không cần khó xử nàng. Phóng nàng đi, tranh cái nhàn nhạt mà nói, cái gì? Ha ha, Kiệt Phi không thể tin tưởng giễu cợt, ngươi còn có tư cách cùng lão tử nói điều kiện sao? Phóng nàng đi, người cho ta ngốc nha, hiện tại chính là phải hảo hảo tra tấn nàng, mới bức ngươi liền phạm lạc, tranh cái đôi mắt híp lại, trong mắt bắn ra lệ quang tới, nha, như thế nào, người muốn giết ta, Kiệt Phi cà lơ phất phơ đi đến hắn trước mặt, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc hắn từng cái, có bản lĩnh ngươi tới nha, lão tử hiện tại một ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Đối mặt Kiệt Phi khiêu khích. Tranh cái có vẻ thực bất đắc dĩ. Hắn biết cùng cái này lưu manh nói cái gì nữa cũng vô dụng. Liền nhắm chặt đôi môi, Kiệt Phi lạnh lùng cười. Quay đầu lại, nhìn về phía sử tại phía sau Trác Hoa. Muội muội, ngươi không phải thích tiểu tử này sao? Thật tốt cơ hội, đi nha. Trác Hoa rốt cuộc là không có Kiệt Phi như vậy ra mặt dày. Bực bội một nhíu mày. Ca ca, ngươi nói bừa cái gì? Ngươi không hứng thú, kia ca ca đã có thể không khách khí. Này tiểu mỹ nhân ta nhưng hưởng dụng lâu. Muội muội lảng tránh đi. Kiệt Phi thiện cười vẫy vẫy tay, Trác Hoa cau mày. Bay nhanh nhìn về phía tranh cái. Ám chỉ hắn, hắn nếu cầu nàng, hắn nếu chịu đáp ứng chuyện của nàng, nàng liền giúp hắn xử lý. Cứu Thiến Hề, nhưng là cái kia hòa thượng, căn bản liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Trác Hoa cắn răng, hảo, đây là hắn tự tìm. Vậy làm hắn tận mắt nhìn thấy hắn người trong lòng bị ca ca hưởng dụng đi. Giận dữ quay người, Trác Hoa xoay người liền đi. Thiến Hề ở bên này dọa mở to hai mắt nhìn. Nhìn Trác Hoa đem đi, nàng đột nhiên hô to ra tới. Đừng đi, ai Trác Hoa ngươi đừng đi. Trác Hoa dừng lại bước chân, ngạo nghễ quay đầu lại. Thiến Hề vội vàng đối tranh cái nói. Người nhanh lên cầu Trác Hoa, làm nàng thả ta, tranh cái kinh dị mà nhìn về phía Thiến Hề, người mau nói nha. Nàng vừa rồi không phải nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cưới nàng, nàng là có thể thả ta đi. Thiến Hề, tranh cái lại mâu thuẫn lại đau lòng, hắn là lạt ma, không chỉ có thân phận nghiêm túc, hơn nữa cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Nếu hắn thật sự đáp ứng rồi Trác Hoa. Liền không thể sửa đổi, phải hoàn tục cưới nàng. Thiến Hề cư nhiên làm hắn cưới người khác, chính là không làm như vậy. Mắt thấy Kiệt Phi liền phải đối Thiến Hề bất lợi. Hắn thật là thế khó xử, tâm như đao cắt, Kiệt Phi nghe được lời này không khỏi nhíu mày, quay đầu hỏi Trác Hoa. Muội muội, người tính toán thả nữ nhân này. Trác Hoa có điểm quẫn bách, đây là nàng chính mình trộm lại đây tưởng biện pháp. Hiện tại bị nữ nhân này nói ra, nàng còn hảo thả người sao? Thật là xuẩn nữ nhân. Nghĩ liền tàn nhẫn chừng mắt nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Đây là nàng tự tìm chết. Đây chính là ca ca cưới trở về nữ nhân. Người như thế nào có thể thả đâu? Kiệt Phi vẻ mặt bất mãn. Muội muội không thể chỉ lo chính mình nha. Nói nữa, A Ba lưu nàng nhưng có trọng dụng đâu. Người nếu là dám thả nàng, xem A Ba như thế nào phạt ngươi. Ca ca, ta, Thiến Hề cố ý giật mình há to miệng. Hoa, nguyên lai Trác Hoa ngươi là gạt chúng ta. Tranh cái ngươi nghe được sao? Nàng căn bản là không có biện pháp thả ta. Tranh cái chói chặt mi lúc này mới thoáng lỏng. Chua xót đối Thiến Hề hơi hơi mỉm cười. Ta nghe được, ta sẽ không mắc mưu, vui mừng. Nguyên lai Thiến Hề không phải thật sự làm hắn cưới Trác Hoa. Bất quá là vì thử nàng. Xuyên qua nàng, tự giác bị ca ca bán đứng Trác Hoa. Tức muốn hộc máu đối Thiến Hề nói. Hảo a, vậy ngươi chờ làm ca ca ta tân nương tử đi. Nói xong, xấu hổ và giận dữ phất tay áo mà đi ầm. Cửa lao thật mạnh đóng lại, địa lao. Không khí nháy mắt càng thêm âm trầm. Khủng bố Tranh cái cùng Thiến Hề đều cảnh giác nhìn thẳng Kiệt Phi. Thằng nhãi này một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Xem Thiến Hề ánh mắt tựa như xem chính mình con mồi. Hắn đi bước một chiều Thiến Hề tới gần. Mỗi đi một bước, Thiến Hề tim đập liền trọng một phân, không phải đâu. Người này, nàng sẽ không như vậy xui xẻo đi. Dung khâm ngươi ở nơi nào nha? Hắc hắc hắc hắc, Kiệt Phi đi đến Thiến Hề trước mặt. Nắm Thiến Hề cầm, đón nàng hoảng sợ ánh mắt. Hắn càng đắc ý, hôm nay ngươi trốn không thoát. Tiểu mỹ nhân, ngươi chơi lớn. Ngày hôm qua chính là chúng ta đêm động phòng hoa trúc. Ngươi lại cùng này hòa thượng đi vu sơn mây mưa một phen. Ngươi đem ta này trượng phu phóng tới chỗ nào rồi? Hiện tại, bản thiếu chủ khiến cho các ngươi thể hội một chút. Ta ngày hôm qua đã chịu thương tổn, ngươi buông ta ra. Thiến Hề là thật sự có điểm luống cuống. Người nam nhân này, tựa như một con hùng giống nhau nguy hiểm. Nàng sốt ruột liếc Tranh cái liếc mắt một cái. Tranh cái bên kia, chỉ là gắt gao nhấp môi. Mục không chuyển tình nhìn bọn họ cùng này hòa thượng liền nhu tình mật ngữ. Cùng ta này chính quy trượng phu. Lại như vậy hung, người này không đúng rồi. Ta tân nương tử, người hiện tại, nhưng đến hảo hảo bồi thường ta Kiệt Phi âm dương quái khí mà nói. Ta khí mà quét Tranh cái liếc mắt một cái. Làm này hòa thượng tận mắt nhìn thấy hắn làm bẩn hắn người trong lòng. Thật là quá lệnh người hưng phấn. Hết chương.